Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584 tán cây bóng người. Kia khối bụi cây nơi tựa hồ không lớn, nhưng Giang Nam Như phóng nhãn nhìn lại, lại không thấy nơi sân biên giới. Chính là, ở Giang Nam Như trong lòng, lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được nơi đây biên giới. Nhưng ở trong mắt lại là không có biên giới, đây là có chuyện gì? Giang Nam Như trong lòng tò mò, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, đây là kính mặt không gian. Liền ở Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm tự nói thời điểm, lại nghe một bên có người giải thích nói, nếu là đạo hữu tại nơi đây tìm biên giới, chỉ sợ cùng cực cả đời, cũng là tìm không đến đường ra. Đột nhiên nghe nói có nhân ngôn ngữ, Giang Nam Như lại là hoảng sợ, nhưng Giang Nam Như trong lòng minh bạch, lúc này nói chuyện người, tất nhiên chính là chính mình đối thủ, xem đối phương cái dạng này, tựa hồ là đối nơi đây rất là quen thuộc, hơn nữa đối phương lúc này ở nơi tối tăm, lại không có đánh lén, mà là hướng về Giang Nam Như giải thích nơi đây tình huống. Không khỏi khiến cho Giang Nam Như đối với đối phương xem trọng liếc mắt một cái, Giang Nam Như xoay người lại, rốt cuộc ở cách đó không xa đại thụ phía trên nhìn đến một bóng người. Người nọ hai tay ôm ở trước ngực, không có một tia cái giá, tựa hồ là ở cùng lão hữu nói chuyện với nhau giống nhau. Giang Nam Như thấy thế, không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt, chính là người nọ thân ảnh hoàn hảo tránh né ở bóng cây bên trong. Lại là đem chính mình bộ mặt tránh né cực kỳ thỏa đáng, ngươi là không biết làm sao, Giang Nam Như tựa hồ đối trước mặt nam tử cực kỳ quen thuộc. Có một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, chính là, mặc dù là có loại cảm giác này, Giang Nam Như lại là không cảm giác được kia đối phương một tia cảm xúc dao động. Chẳng lẽ, đây là quỷ quái không thành? Giang Nam Như cảm thụ không đến đối phương cảm xúc dao động. Lại là trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tên của ta liền không nhọc phiền đạo hữu lo lắng, nếu tới rồi nơi này, chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, liền thấy bóng người kia ở nhánh cây phía trên rung động, cả người liền giống như là rời cung mũi tên nhọn giống nhau, vèo một tiếng, liền tự giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Bóng người kia ở nhánh cây thượng rơi xuống cực nhanh, mắt thấy liền phải ngã xuống trên mặt đất phía trên, thân mình lại là đột nhiên chuyển vì uyển chuyển nhẹ nhàng, tiện đà vững vàng đứng thẳng trên mặt đất. Nói tóm lại, kia đối phương động tác cực kỳ quỷ dị, nhanh thì mau rồi như tia chớp giống nhau mau lẹ, mà hoãn tắc hoãn rồi lại dường như thanh phong thổi quét giống nhau. Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng, thấy đối phương xa xa đứng thẳng, cùng chính mình lẫn nhau đối mặt. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như nhất thời cũng phát hiện không đến đối phương cảm xúc dao động, có lẽ là khoảng cách gần một ít duyên cớ. Giang Nam Như lúc này lại là xem rõ ràng, đó là thế nào một khuôn mặt, nhưng thấy đối phương trên đầu mang một cái mũ choàng, mũ choàng dưới lại là một trương xấu xí mặt, cùng với nói là xấu xí, nhưng thật ra không bằng nói là khủng bố. Kia căn bản là không phải người khuôn mặt, khoan khoan miệng hơi hơi trước đột, trong miệng răng nanh cũng duỗi ra tới, giống như là muốn tùy thời tiến hành cắn xé giống nhau. Mà đối phương cái mũi, căn bản chính là hai cái không chớp mắt lỗ thủng, sinh trưởng ở phía trước đột miệng mặt trên. Hai con mắt nhưng thật ra sáng ngời có thần, nhìn phía trước, có vẻ rất là bình tĩnh, nhất làm người kinh ngạc. Lại là trên đỉnh đầu một đôi nhòn nhọn lỗ tai, nhìn đến đối phương như thế tôn dung, Giang Nam Như không khỏi sửng sốt, trong miệng theo bản năng hỏi, đạo hữu, chẳng lẽ không phải nhân tộc tu sĩ? Hắc hắc, buồn cười, buồn cười. Kia đối diện tu sĩ không những không có sinh khí, ngược lại trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười, nói, chẳng lẽ đạo hữu tới rồi như thế cảnh giới, còn ở rối rắm với chủng tộc? Ngoặc kép, hết chương.